Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 40, trả thù đến rồi. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình liền bị sắp xếp cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời tuần tra. Mà Lục Tuyết Kỳ cũng có sắp xếp khác, đón lấy hai ngày, Thẩm Thành Bình cùng Trương Tiểu Phàm hai người đồng thời ngược lại cũng chém giết không ít ma giáo đệ tử. Ngày hôm đó hoàng hôn, hai người tuần tra kết thúc, cũng không có gặp phải cái gì ma giáo yêu nhân, đang chuẩn bị Thanh Vân Môn trụ sở lại bị hai người ma giáo người ngăn cản đường đi. Là ai? Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Trước tiên cái kia nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm cười quái dị nói. Thanh Vân Môn tiểu tử, Khương Lão Tam là ngươi giết chết đi. Ngươi là Hấp Huyết Lão Tổ. Trương Tiểu Phàm mấy ngày nay cũng rất Thẩm Thành Bình đã nói này Hấp Huyết Lão Tổ chính là ma giáo lão ma, là Khương Lão Tam sư phụ, rất có thể sẽ tìm hắn đến trả thù. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, ánh mắt chuyển hướng một người khác. Người này chính là ngươi đồng bọn. Không thể nói được là đồng bọn. Hấp Huyết Lão Tổ cà cà cười nói. Hắn mục đích tới nơi này cùng ta không khác nhau chút nào. Là đến báo thù đến rồi. Tiểu tử ngươi này người đồng bạn đã làm gì sự nên không thể nào không biết chứ. Ta làm chuyện gì? Thẩm Thành Bình hơi sững sờ. Lập tức khóe miệng chảy ra một nụ cười lạnh lùng. Ta ở Không Tang Sơn làm thịt một người tên là Lâm Phong tiểu súc sinh. Tiểu tử kia trước khi chết còn kêu gào chính mình là Phong Nguyệt Lão Tổ cháu trai. Xem ra ngươi chính là Phong Nguyệt Lão Tổ. Từ vừa mới bắt đầu vẫn không có lên tiếng Phong Nguyệt Lão Tổ tiến lên trước một bước. Ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Thành Bình. Nói, không sai, ta chính là Phong Nguyệt Lão Tổ. Cái kia Lâm Phong chính là ta cháu ruột. Ngươi dám giết Lâm Phong. Ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt được. Dằn vặt đủ 7 ngày 7 đêm. Để ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Lão Tổ đạo hạnh cao thâm. Bây giờ tự mình ra tay. Coi như Thương Tùng ông già kia đến rồi. E sợ cũng chiếm không được tiện nghi gì đi. Có điều là một cái Thanh Vân Môn đệ tử. Còn chưa là bắt vào tay. Hấp Huyết Lão Tổ tu vi không thể so Phong Nguyệt Lão Tổ. Thêm vào hắn còn có muốn lôi kéo Phong Nguyệt Lão Tổ ý đồ. Vì lẽ đó trong lời nói đối với hắn liền dẫn mấy phần lấy lòng ý vị. Hừ, lần này đến đây chỉ vì báo thù. Ta cũng không nghĩ tới với đắc tội Thanh Vân Môn. Cùng ngươi hợp tác cũng có điều là bởi vì chúng ta kẻ thù ở một chỗ thôi. Đợi đến giết tên tiểu tử này vì ta cháu ngoại báo thù. Ta liền muốn trực tiếp rời đi. Còn các ngươi cùng chính đạo chiến đấu. Ta không tham dự. Cũng không muốn tham dự. Phong Nguyệt Lão Tổ cũng không hổ là mèo già hóa cáo. Làm quen rồi lưng chừng phái hắn hưởng thụ quen rồi hai con thông ăn ngon nơi. Đương nhiên sẽ không dễ dàng ra trận. Nếu không có hắn đối với cháu trai Lâm Phong thương yêu phi thường. Cũng sẽ không vào lúc này nhúng tay xuất hiện. Phong Nguyệt Lão Tổ gọn gàng dứt khoát nói để Hấp Huyết Lão Tổ không nhịn được hơi chậm lại. Có điều hắn cũng không vội vã. Thầm nghĩ Phong Nguyệt Lão Tổ nghĩ tới đơn giản. Chỉ cần hắn ra tay đối phó Thanh Vân Môn đệ tử. Sau khi hắn hơi thêm dẫn dắt, Thanh Vân Môn nhất định sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm Phong Nguyệt Lão Tổ muốn không vào cuộc cũng không được. Phong Nguyệt Lão Tổ tiến lên một bước. Nói, tiểu tử. Liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng lớn bao nhiêu sức lực. Lại dám giết chết ta cháu ngoại. Nói xong, Phong Nguyệt Lão Tổ vung lên hai tay. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét. Mấy đạo ánh sáng màu xanh kẹp ở cuồng trong gió. Hướng về Thẩm Thành Bình gọt đi quá khứ. Mà cùng lúc đó, Hấp Huyết Lão Tổ cũng hét lớn một tiếng. Tiểu nhi, còn đồ nhi ta mệnh đến. Trong lòng bàn tay bốc lên một đạo khói hồng. Một cái màu đỏ đầu lâu đột nhiên xuất hiện. Cái kia trống trơn hốc mắt bên trong bắn ra năm đạo hắc quang. Hóa thành năm cái hình thù kỳ quái. Răng nanh răng nhọn dáng dấp yêu ma quỷ quái. Theo Hấp Huyết Lão Tổ tay đặt lên màu đỏ bộ xương. Bộ xương bên trong bỗng nhiên hồng quang đại thịnh. Mà này năm cái yêu ma quỷ quái cũng trong con ngươi tỏa ra hồng quang. phảng phất trong nháy mắt có thần trí giống như vậy, hướng về Trương Tiểu Phàm nhào tới. Trương Tiểu Phàm tuy rằng sắc mặt căng thẳng, nhưng trên tay ngược lại cũng không kém thanh thế. Hồng Vũ trên thân kiếm ngọn lửa mãnh liệt, một đoàn đỏ đậm ngọn lửa hướng về cái kia năm đạo quỷ quái đánh giết mà đi. Mà Thẩm Thành Bình thì lại hừ lạnh một tiếng, Trảm Long kiếm vài đạo ánh sáng màu xanh né qua, hoành tước đâm thẳng, mấy đạo thanh mang tất cả đều tiêu tan không còn hình bóng. Ngay lập tức cao giọng nói, Tiểu Phàm, đợi ta giải quyết người này, sau đó liền lập tức đi giúp ngươi. Tiểu tử ngông cuồng, mắt thấy Thẩm Thành Bình không chút nào đem chính mình để ở trong mắt. Phong Vân lão tổ trong lòng giận quá, chỉ là hắn tiện tay pháp bảo Sơn Hà phiến đã ban cho cháu trai Lâm Phong. Kết quả ở Tử Linh Uyên bên trong bị Thẩm Thành Bình triệt để phá hủy. Cấp bậc như vậy linh bảo cũng không phải rau cải trắng. Phong Nguyệt lão tổ lúc này chỉ là triển khai phép thuật, nhưng lấy công lực của hắn, triển khai ra uy lực pháp thuật cũng là cực cường. Từng đạo cuồng phong tự hắn trong tay áo quyển ra, dường như dày đặc lưỡi đao bình thường hướng về Thẩm Thành Bình kéo tới. Đối mặt từ bốn phương tám hướng bao phủ tới lạnh lẽo cuồng phong, Thẩm Thành Bình Trảm Long kiếm trên không trung xẹt qua, múa may theo gió, nhìn như đơn giản vung lên, nhưng đem cuồng phong hết mức phá vỡ. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng không phải làm chịu đòn người. Một đạo hỏa chu xuống, hơn 10 cái quả cầu lửa cũng đã hướng về Phong Nguyệt lão tổ mà đi. Phong Nguyệt lão tổ ánh mắt rùng mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Thanh Vân môn đệ tử dĩ nhiên như vậy tuyệt vời. Biến nặng thành nhẹ nhàng liền đỡ chính mình sát chiêu. Đối mặt bay tới quả cầu lửa, hắn cũng không dám khinh thường. Thân như nhược phong phủ liễu, dường như theo gió mà động, trên không trung phiêu phập phù đột nhiên. Hơn 10 cái quả cầu lửa lại không có một cái có thể bắn trúng hắn. Được, Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Hắn tự đột phá cảnh giới thượng thanh vẫn không có khỏe mạnh triển lộ một phen. Chủ nếu là không có gặp phải một cái cần toàn lực chiến đấu đối thủ, trước Thanh Long có thể, nhưng tình huống lúc đó Thẩm Thành Bình cũng không dám cùng đối phương dây dưa. Bây giờ Phong Nguyệt lão tổ xuất hiện ở đây, đối với hắn mà nói nhưng là không thể tốt hơn. Theo hét dài một tiếng, Trảm Long kiếm thanh mang bỗng nhiên bạo phát, theo Thẩm Thành Bình kiếm quyết chỉ hướng về cái kia Phong Nguyệt lão tổ đánh giết mà đi. Khá lắm, Phong Nguyệt lão tổ hơi kinh hãi. Hắn bản còn tưởng rằng lần này đến đây, có điều chính là một cái giết mình cháu ngoại Thanh Vân môn đệ tử thôi. Sở dĩ cùng hút máu lão yêu liên thủ, cũng có điều chính là lo lắng gặp kinh động thương tùng mọi người. Muốn tốc chiến tốc thắng, đem Thẩm Thành Bình mau mau bắt mang về dằn vặt. Có thể trước mắt xem tiểu tử này ra tay, lại để cho mình cảm giác được nguy hiểm. Ngay sau đó Phong Nguyệt lão tổ thu hồi sự coi thường, toàn lực cổ động bắt nguồn từ thân linh lực, cùng Thẩm Thành Bình Trảm Long kiếm đấu ở một chỗ. Chờ nhận ra được Thẩm Thành Bình kiếm pháp cực cao, kiếm quyết tùy ý như thường, sử dụng càng là cửu thiên thần binh Trảm Long kiếm sau khi, nhưng là không khỏi có từng tia một hối hận, trước chính mình không phải làm bất cẩn trực tiếp hiện thân. Sớm biết tiểu tử này tu vi tuyệt vời, vẫn là phải làm đánh lén mới là, đồng thời trong lòng lại là căm tức, nếu là Sơn Hà phiến còn đang trong tay mình. Mặc dù trong tay đối phương cầm chính là cửu thiên thần binh, chính mình lại làm sao đến mức như vậy bó tay bó chân. So sánh với đó, Thẩm Thành Bình nhưng là hăng hái, kiếm quyết triển khai ra, vẽ ra trên không trung vô số đạo hào quang màu xanh, phảng phất là một tấm võng kiếm, đem Phong Nguyệt lão tổ khốn ở trong đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.